Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661 Cổ Trạch Mị Ảnh 11. Chương 661 Cổ Trạch Mị Ảnh 11. A. Lý Chiết tức khắc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thế giới này cổ đại người có thể cưới hai cái chính thế? Không bài trừ như vậy khả năng tính. Hạ Tịch không có lập tức phủ nhận Lý Chiết nói. Chỉ là nói, chúng ta yêu cầu tìm được càng nhiều manh mối mới có thể đủ chứng thực này rốt cuộc là tục huyền. Vẫn là bình thê, nếu là tục huyền nói, Quý Tiểu Ngư ở một bên duỗi đầu xem Hạ Tịch trong tay hôn. Thư, kia chẳng phải là nói Tống Thư Nhan cái này quận chúa đã chết. Nếu là tục huyền, kia khẳng định là nguyên phối đã chết mới có thể tục. Ôn Trúc Linh một bên nói một bên lại nhìn. Nhìn dương gỗ mặt khác đồ vật này trong dương còn có tướng quân lệnh. Cùng mặt khác một ít cùng cấp dưới lui tới thư tín. Cơ bản đều là đốc xúc huấn luyện cùng nếm thử tân bài binh bố trận, mặt khác liền không có thứ gì, Lý Chiết dựa theo Hạ Tịch phân phó, đem hai phân hôn thư giữ lại, mặt khác đồ vật đều một lần nữa thu thập lên thả trở về, những người khác tắc tản ra. Trở lại từng người vị trí thượng, Hạ Tịch tiếp tục xem không có xem xong quyển sách, nàng hiện tại. Xem này bổn quyển sách là sổ sách. Là tướng quân phủ một tháng tiến trướng cùng chi tiêu tình huống, tuy rằng nàng có thể xem hiểu đại đa số chữ phồn thể, nhưng đối với cổ đại sổ sách, thoạt nhìn vẫn là có điểm lao lực, bất quá nàng lại không thể không xem. Rốt cuộc sổ sách loại đồ vật này vẫn là có lợi cho hiểu biết rất nhiều về tướng quân phủ nội. Tình, tỷ như nói, thông qua tiền tiêu hàng tháng phân phối liền có thể biết Đinh Nguyên tướng quân tổng cộng có bao nhiêu thiếp thất. Cũng có thể biết hắn là khi nào cưới Tống Thư Nhan, Hạ Tịch đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau này phiên phiên, cũng không có tìm được nàng muốn nhìn đến đồ vật, nàng lại đứng dậy đi án kỷ thượng tìm tìm mặt khác. Sổ sách, rốt cuộc ở cái thứ ba sổ sách thượng thấy được một chút manh mối, xem ra Tống Thư Nhan là đã chết, Đinh Nguyên mới tục huyền. Hạ Tịch ra tiếng nói, ngươi tìm được manh mối. Lưu Thiên từ kệ sách bên kia thăm dò nhìn qua. Nhanh như vậy, vừa vặn ta trong tay cái này là sổ sách. Hạ Tịch trả lời, nơi này biểu hiện tân hoàng 5 năm thời điểm, cũng đã không có Tống Thư Nhan tiền tiêu hàng tháng phát. Lại sau này cũng vẫn luôn không có Tống Thư Nhan tên xuất hiện. Hơn nữa thực mau liền xuất hiện Nguyễn Kiều Kiều tên kia có mai táng chi tiêu biểu hiện sao? Ôn Trúc Linh ra tiếng dò hỏi, không có. Hạ Tịch lắc đầu. Trong khoảng thời gian này cũng không có bất luận cái gì mai táng chi tiêu ghi lại. Không biết là không có ký lục ở cái này sổ sách giữa. Vẫn là nói, quận chúa tang sự từ hoàng gia xử lý. Cũng có cái này khả năng. Ôn Trúc Linh tán đồng gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, người vừa mới nói Nguyễn Kiều Kiều tên thực mau liền xuất hiện. Là khi nào? Từ này mặt trên ghi lại tình huống tới xem. Ở Tân Hoàng 3 năm thời điểm Nguyễn Kiều Kiều tên cũng đã xuất hiện ở mặt trên. Hạ Tịch dừng một chút, mới tiếp tục nói. Bất quá ngay từ đầu này đây thiếp thất thân phận. Sau đó ở Tân Hoàng 5 năm Tống Thư Nhan qua đời tháng sau. Liền biến thành thê thất này thiếp thất có bản lĩnh a. Cứ nhiên có thể bị phù chính. Quý Tiểu Ngư nhịn không được cảm khái một câu. Tuy rằng tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn không biết sao lại thế này. Nhưng chỉ là nghe đến mấy cái này, là có thể tưởng tượng ra một hồi đại hình trạch đấu, trạch đấu. Nghe được Quý Tiểu Ngư nói, Lý Chiết hơi hơi nhíu mày, nên sẽ không cái này tướng quân trong phủ bí mật chính là trạch đấu đi. Quận chúa là bị hại chết loại này, hắn tuy rằng luôn luôn không yêu xem trạch đấu cung đấu tiểu. Thuyết phim truyền hình, nhưng nề hà Quý Tiểu Ngư mỗi lần nhìn đến xuất sắc địa phương luôn là nhịn không được kéo hắn van. Xin hộ tiết, tấu chương xong, hết chương.